Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, làm bộ tình lữ. Học tỷ là lường gạt, Lạc Phi vào phòng vệ sinh, một bên thuận tiện, một bên lấy ra điện thoại di động, lại nhìn một lần cùng Mỹ Y học tỷ nói chuyện phiếm ghi chép. Diễn làm như có thật, còn rất giống. Ra phòng vệ sinh, đi qua hành lang lúc, tên kia gọi Minh Nguyệt Giang Phong Mỹ nam tử, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lãnh khốc đứng ở nơi đó. Dựa vào lan can nhìn ra xa, một mặt thâm trầm, từ vừa mới cùng hắn giọng nói chuyện cùng thái độ đến xem. Lạc Phi cảm thấy vị này cùng Mỹ Y học tỷ rất giống. Đều rất biết giả khóc. Lớp thứ hai, là một tên nữ lão sư tiết. Chương trình học tên là Yêu Cùng Ma, ngoại trừ giới thiệu yêu quái cùng ma vật khác biệt, còn tại trên bảng đen trong họa các loại yêu ma hình ảnh. Vô cùng rất thật, sau đó nói cho đại gia mỗi con yêu ma tên, tập tính, kỹ năng chờ chút, dạng này chương trình học, tất cả mọi người ưa thích nghe. Lạc Phi một bên lắng nghe, một bên làm lấy bút ký. Cái này yêu quái tên là Hoảng Sợ Ác Mộng. Lấy nhân loại hoảng sợ tâm tình làm thức ăn, ưa thích đối thân thể yếu đuối, tật bệnh quấn thân, hoặc là tính cách nhân loại nhát gan ra tay. Lạc Phi đột nhiên nghe được một cái tên quen thuộc. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Đồng Nhan Cự đáng yêu đồng học. Không biết tên kia nhát gan nữ hài, ở mới trường học, mới môi trường bên trong, phải chăng còn như trước kia một dạng, sinh hoạt nơm nớp lo sợ, tự ti khiếp nhược. Không biết cái kia trường học, lớp học kia, phải chăng còn có một cái chính nghĩa mà dũng cảm ban trưởng bảo hộ nàng. Cái này tiết khóa qua rất nhanh, buổi sáng chỉ có 3 tiết tiết, bất quá mỗi tiết khóa thời gian, đều tương đối dài. Sau cùng một tiết khóa là ngữ văn khóa, cho dù là giác tỉnh giả, cũng muốn học tập cơ sở văn hóa tri thức, miễn cho ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, liền lời nhận không được đầy đủ. Câu nói đều học không lưu loát. Sau khi tan học, tất cả mọi người tam tam hai hai tập hợp một chỗ. Đi căn tin, có một đầu ngang tai tóc bạc tây lị, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi vào Lạc Phi bên người. Chủ động muốn dẫn hắn đi căn tin ăn cơm. Thân là thay ban trưởng, nàng nhất định phải chu đáo. Bạn học mới tới, có lẽ cũng không biết căn tin ở nơi nào, mà lại khả năng không có bằng hữu. Cho nên nàng nhất định phải chủ động chiếu cố. Bất quá Phong La cũng đi tới, mang theo một tia không phục nói: không cần làm phiền thay trưởng lớp, ta sẽ bồi Lạc Phi đồng học đi phòng ăn, chúng ta là bằng hữu, cần phải. Tây Lị mỉm cười, cũng không có nhiều lời, nói: tốt, đã có Phong La đồng học bồi tiếp, cái kia Lạc Phi đồng học, ta liền đi trước. Nàng ngược lại là không cùng vị này Đại La Lị đưa khí, cũng không có bởi vì đạt được thay ban trưởng vị trí mà dương dương đắc ý, hoặc là mỉa mai chế giễu. Loại này lồng ngực cùng tính cách, hoàn toàn chính xác rất thích hợp làm ban trưởng. Lạc Phi cảm thấy đợi một thời gian, toàn bộ đồng học cần phải đều sẽ thói quen nàng vị này ban trưởng, sau đó chống đỡ nàng. Đến lúc đó vị kia bị Thanh Chu lão sư cưỡng chế an bài lạ lẫm ban trưởng, đoán chừng đi vào phòng học về sau sẽ bị tất cả đồng học chống lại, hẳn là sẽ rất xấu hổ đi. Lạc Phi đứng lên nói tạ. Tây Lị cười phất phất tay. Ra phòng học, thế nào, coi trọng người ta đôi chân dài sao? Lạc Phi thu hồi ánh mắt lúc, thấy được tóc vàng La Lị gương mặt u oán. Cái này hai tên cạnh tranh ban trưởng thiếu nữ, ngược lại là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái 1m8 mấy cái, một cái 1m4 mấy cái. Một cái ngắn màu bạc phát, một cái kim sắc đôi đuôi ngựa. Đương nhiên, tính cách cũng không giống nhau. Lạc Phi không để ý tới nàng, nhìn về phía hàng phía trước thu thập sách giáo khoa Kim Sơn nói: "A Sơn, ngươi cùng ngươi muội muội nguyên lai cũng là Kỳ Lam sinh viên đại học a. Hai huynh muội này là Cơ Mã Hỏa Diễm đội thành viên. Rất có thể cũng là Kỳ Lam sinh viên đại học. Như vậy, không biết nhận biết Lạc Gia Gia sao?" Hắn luôn cảm thấy Cơ Mã cùng Lạc Gia Gia trước đó không hề giống là mới quen dáng vẻ. Kim Sơn thu thập xong sách giáo khoa cùng bút ký. Xoay người lại, nhìn bên cạnh tóc vàng đại la lị liếc một chút. Tròn trịa mặt em bé trên lộ ra một vệt ngượng ngùng. Không phải, ta cùng Kim gia không có lên qua đại học. Tên kia gọi Kim gia thiếu nữ giải thích nói. Chúng ta cùng Cơ Mã đội trưởng là nơi xa thân thích. Nàng để cho chúng ta đi tương thị thêm vào hỏa diễm đội. Đoạn thời gian trước, cũng là nàng để cho chúng ta đến kinh đô cái này sở học viện. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, Cơ Mã đội trưởng về sau sẽ đến cái này sở học viện sao? Kim gia lắc đầu. Chúng ta cũng không biết. Nàng không có nói. Một bên Phong La lại bắt đầu hoài nghi. Lạc Phi, ngươi sẽ không đối Cơ Mã có ý tứ chứ? Lạc Phi lườm nàng liếc một chút. Nhịn không được nói. Ta cần phải đối ngươi có ý tứ. Nói xong, ra phòng học. Phong La cứng tại nguyên chỗ. Sững sờ trong chốc lát. Nhìn về phía Kim Sơn Kim gia hai huynh muội này. Hắn là ở cùng ta nói đùa. Vẫn là tại mượn đùa giỡn cơ hội. Vụng trộm cùng ta thổ lộ. Kim Sơn gương mặt ửng đỏ. Không dám trả lời. Cũng đi ra ngoài. Kim gia cạn thiền nhất tiếu. Phong La tỷ tỷ có thể đi hỏi hắn a, đi thôi. Đi căn tin. Phong La lôi kéo nàng. Ra phòng học. Lạc Phi đi xuống lầu dưới lúc. Bị tên kia gọi Minh Nguyệt Tâm học tỷ ngăn lại. Ở trước mắt bao người. Cho hắn lượng tốt thân cao bộ ngực vòng eo. Vây, cười nói, chờ lấy, ngày mai ngươi đồng phục liền sẽ làm xong, đều là định thân định tố, xuyên sẽ phi thường dễ chịu. Lạc Phi chỉ quan tâm một việc, cần bao nhiêu tiền? Minh Nguyệt Tâm cười nói, miễn phí, không cần tiền. Lạc Phi lập tức thở dài một hơi, vội vàng nói tạ, cảm ơn học tỷ. Minh Nguyệt Tâm rất tự nhiên lấy ra điện thoại di động, thêm cái hảo hữu. Ngày mai cho ngươi đưa quần áo. Lạc Phi a một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động ra, cùng nàng lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Tình cảnh này vừa tốt bị Hạ Lầu Phong La trông thấy, nàng mở to hai mắt chạy tới, lại đại kinh tiểu quái nói, Lạc Phi, ngươi vừa tới liền bắt đầu tán gái, vị kia tựa như là năm thứ ba học tỷ a, ngươi thích lớn. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, liếc qua nàng cái kia tiểu học sinh đồng dạng dáng người cùng có thể đá bóng thường thường ở ngực. Nói, dù sao không thích tiểu nhân. Phong La lập tức cảm giác nhận lấy thật sâu làm nhục. Không đợi nàng sinh khí, Lạc Phi đã nhanh chân rời đi, cũng không có cho nàng phát tiết cơ hội. Trong phòng ăn rất nhiều người, mà lại đồ ăn đủ loại kiểu dáng, vô cùng phong phú, các loại loại thịt. Rau xanh, hải sản, không thiếu gì cả. Lạc Phi tuy nhiên nhìn vô cùng thèm, nhưng trong tim có chút tâm thần bất định. Dạng này đồ ăn, hẳn là sẽ rất đắt a. Hỏi trước phía dưới giá tiền đi. Nếu như quá đắt, bắt đầu từ ngày mai, hắn liền muốn mang cơm. Sáng sớm có thể ở nhà ăn nhiều một chút, giữa trưa có thể chỉ đem cái bánh bao. Chờ khuya về nhà lúc, lại ăn nhiều một chút. Dạng này thì giải quyết. Trong lòng suy nghĩ, hắn chuẩn bị đi qua hỏi giá tiền. Lúc này, dáng người khôi ngô, mọc ra một trương mặt em bé Kim Sơn đi tới. Nói, Lạc Phi đồng học, ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi cầm. Hắn gặp thiếu niên này đứng ở chỗ này không dám lên trước. Cho là hắn sợ hãi nhiều người. Có lẽ không biết phải đánh thế nào cơm. Dù sao hắn lần đầu tiên tới canteen. Cũng là như vậy thấp thỏm biểu hiện. Lạc Phi nhìn về phía hắn nói. A Sơn, thức ăn nơi này cần phải rất đắt a. Một ăn mặn hai làm bao nhiêu tiền? Kim Sơn nghe vậy sững sờ. Lập tức nhịn cười không được một chút. Lại có không có ý tứ. Bắt cái đầu nói. Không cần tiền. Cái này đồ ăn ở bên trong có thể tùy tiện ăn. Ăn bao nhiêu cũng không đáng kể. Đều không cần tiền. Lạc Phi chấn kinh. Còn có cái này chuyện tốt. Cái này sở học viện. Quả nhiên khó lường. Từ giờ khắc này. Hắn đã bắt đầu yêu mến trường này. Mới đồng phục không cần tiền. Liền ăn cơm cũng không muốn tiền. Mà lại đồ ăn còn thịnh soạn như vậy. Cái này khiến những cái kia luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách vơ vét học sinh tiền tài. Mà lại đồ ăn giá rẻ không vệ sinh trường học. Làm sao chịu nổi. Kim Sơn gặp hắn mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Cười nói, nghe nói trong học viện còn có các loại nghỉ dưỡng giải trí địa phương. Bia, trò chơi, phòng chiếu phim, KTV chờ một chút, đều là miễn phí. Lạc Phi giống như là nhà quê lần thứ nhất vào thành đồng dạng nhìn lấy hắn. Đều là học viện quy định sao? Là viện trưởng quy định. Minh Nguyệt Giang Phong đột nhiên từ bên cạnh đi tới. Vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Nguyên lai những vật này đều cần tiêu hao điểm cống hiến mới có thể hưởng thụ. Lại nhiều tiền cũng mua không được. Bất quá sau cùng viện trưởng đánh nhịp quyết định. Những thứ này toàn bộ miễn phí. Bất luận cái gì học sinh cùng lão sư đều có thể hưởng dụng. Thậm chí trong trường học công nhân vệ sinh đám A-Z cũng đều có thể đi vào. Mà lại, toàn trường thầy trò cùng công nhân viên chức, vô luận bệnh nặng bệnh nhẹ, toàn bộ miễn phí trị liệu. Cho dù là thân nhân sinh bệnh, cũng có thể đến học viện bệnh viện miễn phí trị liệu. Kim Sơn gặp vị này lãnh khốc Minh Nguyệt, công tử vậy mà chủ động qua đến nói chuyện. Hơi kinh ngạc, Lạc Phi nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Đều là viện trưởng một người quyết định. Những cái kia trường học chủ tịch nhóm đều không có phản đối. Minh Nguyệt Giang Phong lạnh hừ một tiếng. Người chỉ sợ không biết chúng ta học viện viện trưởng là người thế nào a? Người nào dám phản đối? Cũng là cùng chúng ta tứ đại gia tộc. Cùng giác tỉnh bộ. Cùng toàn bộ kinh đô cao tầng đối nghịch. Kinh đô bất luận cái gì người có quyền thế nhìn thấy chúng ta viện trường. Đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng mộ viện trường. Viện trưởng họ Mộc, Lạc Phi nghe tâm trí hướng về. Nói, cái kia viện trưởng tu vi phải rất cao a. Minh Nguyệt Giang Phong mắt sáng lên. Gương mặt cao thâm mặt chắc. Không có ai biết viện trưởng tu vi chân chính. Liền gia gia của ta cũng không biết. Lạc Phi khó hiểu nói. Đến trường miễn phí. Sách giáo khoa miễn phí, đồng phục cũng miễn phí, ăn cơm cùng giải trí đều miễn phí. Cái kia trường này, không có kim tiền nơi phát ra, dựa vào cái gì vận chuyển đâu. Ngoặc kép, Minh Nguyệt Giang Phong chỉ nói hai chữ, nhiệm vụ, lúc này, Phong La cùng Kim Gia đi tới. Minh Nguyệt Giang Phong cái cằm khẽ nhếch, lại khôi phục cao ngạo lãnh khốc biểu lộ, đi hướng mua cơm cửa sổ, nhiệm vụ. Lạc Phi thì thào, nơi này nhiệm vụ, cùng bọn hắn trước đó làm nhiệm vụ cần phải đều không khác mấy a. Học sinh ra ngoài làm nhiệm vụ, cho học viện kiếm tiền sao? Lạc Phi, không đi mua cơm sao? Vừa mới Minh Nguyệt Giang Phong ở nói với ngươi cái gì? Các ngươi quen biết sao? Phong La tò mò nói, mới quen, Lạc Phi đáp một câu, cùng Kim Sơn cùng đi hướng về phía mua cơm cửa sổ. Tuy nhiên đồ ăn đều là miễn phí, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí. Nhìn lấy như thế phong phú thức ăn, có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn mang điểm trở về cho Lạc Gia Gia nếm thử. Bất quá trong nháy mắt, hắn lại bác bỏ ý nghĩ này. Hắn không thể làm chuyện như vậy. Đương nhiên, Lạc Gia Gia cũng sẽ không ăn những thứ này đồ bố thí. Bốn người đánh đồ ăn, tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút vị kia Minh Nguyệt gia công tử. Gặp hắn giống như là mùa đông ngạo mai đồng dạng, ngồi một mình ở bên cửa sổ. Mặc dù băng lãnh, cũng rất gây cho người chú ý. Đặc biệt là những nữ sinh kia, đều là liên tiếp nhìn lén, nhưng cũng không dám đi qua ngồi. Đoán chừng là sợ hãi bị cự tuyệt sau khó chịu. Phong La khinh thường thầm nói, tên kia thì thích trang khóc. Bị rất nhiều nữ sinh xưng là năm thứ hai một cành hoa đâu. Chạm tay có thể bỏng. Mỗi ngày đều có thể thu đến rất đa tình sách. Đều là chút nông cạn nữ nhân. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm. Nói, lớn lên thật đẹp trai. Khí chất cũng tốt, mà lại trong nhà có tiền có thế. Được người hoan nghênh đương nhiên. Phong La kinh ngạc nhìn lấy hắn nói. Người không hâm mộ ghen ghét sao? Lạc Phi cũng kinh ngạc nói. Ta làm gì muốn hâm mộ ghen ghét? Phong La cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Người rõ ràng lớn lên so với hắn còn dễ nhìn hơn. Tuy nhiên lại không có nữ sinh tới theo ngươi bắt chuyện. Tình cảnh này, ngươi không nên hâm mộ ghen ghét sao? Lạc Phi ăn không có gai kim thương ngư nói. Ta thích an tĩnh. Phong La vừa nhìn về phía bên cạnh hắn Kiêm Sơn. A Sơn, người hâm mộ ghen ghét sao? Người đã đến nhiều ngày như vậy, đều không có một cái nào nữ sinh để ý đến ngươi. Người rõ ràng dáng người tốt như vậy, còn rất dài như thế non. Kiêm Sơn lập tức đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm nói. Ta cũng ưa thích an tĩnh. Phong La nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ta biết hai cái ưa thích an tĩnh, không thích nữ sinh du mộc vấn đề. Ngồi ở bên cạnh nàng Kiêm gia, nhịn không được cười lên. Kiêm Sơn nhìn lấy dáng người khôi ngô, đánh cơm vậy mà rất ít, ăn vài miếng thì ăn no rồi. Không biết là không có ý tứ ăn nhiều, vẫn là khẩu vị cửa thi tiểu. Lạc Phi đem đánh tới đồ ăn ăn sạch sẽ. Một hột cơm, một cái đồ ăn đều không có còn lại. Món ăn minh dám chiếu rọi. Kiêm Sơn có chút bội phục, thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học, chưa ăn no, còn có thể đi muốn. Lạc Phi nói, ăn no rồi. A Sơn, gọi ta A Phi liền tốt. Kiêm Sơn gật đầu nói. Được, A Phi, đợi chút nữa muốn không đi hát karaoke. Đối diện Phong La lập tức nhận lấy nói. Lạc Phi không để ý tới nàng. Bốn người đều sau khi ăn xong, ra căn tin, học viện rất lớn, mà lại có rất nhiều nơi thuộc về cấm địa. Lạc Phi không dám một mình đi dạo, đành phải đi theo Kiêm Sơn Kiêm gia huynh muội bên người. Hỏi một số liên quan tới học viện sự tình. Phong La một người cũng thật nhàm chán, cho nên cũng đi theo đám bọn hắn. Thỉnh thoảng chen vào vài câu. Kỳ thực mấy người bọn hắn đều là vừa tới không có mấy ngày. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Mới 12 giờ đâu. 3 giờ chiều mới lên tiết. Muốn không đi xem phim à? Phong La lại đề nghị. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Đi nhận một chút cửa cũng tốt. Kiêm Sơn huynh muội nhìn nhau. Đều không có phản đối. Ta đi qua. Đi theo ta đằng sau. Phong La lập tức vui vẻ ở phía trước dẫn đường. Kiêm Sơn nhìn lấy nàng khiêu động thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn cùng kim sắc đuôi ngựa. Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt vừa nhìn về phía nơi khác. Sau đó qua hơn 10 giây, lại trộm nhìn về phía nàng. Kiêm gia tựa hồ phát hiện huynh trưởng bí mật nhỏ. Xích lại gần hắn thấp giọng nói. Ca ca, người có phải hay không? Đối Phong La tỉ tỉ có ý tứ. Lời này vừa nói ra, Kiêm Sơn lập tức mặt đỏ tới mang tai. Liền vội vàng khoát tay nói. Không có. Không có chuyện. Kiêm gia, chớ nói lung tung. Phong La xoay người lại. Lui về nói. Loạn nói cái gì? À, Kiêm Sơn. Người mặt làm sao đỏ lên? Hì hì. Giống như là hầu tử cái mông. Người một đại nam nhân. Hơn nữa còn lớn lên như vậy khôi ngô. Làm sao như vậy ưa thích đỏ mặt đâu? Giống tiểu cô nương giống như... Vừa nói như vậy, Kiêm Sơn càng thêm đỏ mặt ngượng ngùng. Đi bộ tư thế cũng bắt đầu cứng ngắc. Kiêm gia ở một bên cười trộm. Lạc Phi nhìn bọn họ liếc một chút. Đột nhiên hỏi, Phong La, người nói qua yêu đương sao? Lời này vừa nói ra, Kiêm Sơn lập tức dựng lên lỗ tai. Phong La sửng sốt một chút. Ý cười đầy mặt mà nhìn xem hắn nói. Làm gì? Người lại bắt đầu ưa thích la lị. Muốn theo ta nói chuyện yêu đương rồi. Lạc Phi nói. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Không muốn trả lời cũng không quan hệ. Cái này có cái gì không muốn trả lời. Cũng không phải bí mật gì. Phong La rất thản nhiên nói. Còn không có đâu. Có rất nhiều nam sinh thích ta. Nhưng là đại đa số đều là ưa thích la lị biến thái. Ta mới sẽ không cùng bọn hắn nói chuyện yêu đương đâu. Lạc Phi kỳ quái nói. Người không phải liền là ưa thích người khác đem ngươi trở thành la lị sao? Phong La lắc đầu nói. Ngươi sai, ta thích chính mình đem mình làm la lị. Nhưng cũng không thích người khác cho rằng như vậy. Càng không thích những tâm lý kia vặn vẹo ham mê biến thái ưa thích la lị đám gia hỏa cho rằng như. Vậy, bởi vì ta cảm thấy buồn nôn. Tốt a, ta đã hiểu. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi muốn nói chuyện yêu đương sao? Phong La nghĩ nghĩ, nói chuyện yêu đương nói, cần phải liền không có tự do a. Chẳng qua nếu như đối phương chịu cho ta tự do, ta lại để ý, hẳn là sẽ nói đi. Lạc Phi dừng một chút, lườm bên cạnh Kim Sơn liếc một chút, lại nói, Phong La, người trong lý tưởng bạn trai, là cái dạng gì? Kim Sơn rất khẩn trương ngẩng đầu tới. Phong La suy tư một chút, mặt mũi tràn đầy hướng tới nói, trong lý tưởng bạn trai a, đương nhiên là lại soái, lại khôi hài, lại rộng lượng, lại có thích, lại quan tâm ta, lại không trói buộc ta, tu vi lại cao, vóc người lại đẹp, tạm thời chỉ những thứ này đi. Kim Sơn ánh mắt sáng ngời, ảm đạm xuống, yêu cầu quá cao, đoán chừng muốn đánh cả một đời lưu manh. Lạc Phi không chút lưu tình đậu đen rau muống. Phong La thở dài một hơi, nếu như thực sự tìm không được, vậy liền giảm xuống một số yêu cầu, cũng không phải là không thể được. Lạc Phi, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể bất đắc dĩ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi về sau để cho ta ngồi ngươi xe đạp. Lạc Phi cảm giác bên cạnh có hai đạo ánh mắt nhìn qua, cự tuyệt nói, ta đã nói qua, ta có yêu mến nữ sinh, còn xe đạp, xin lỗi, không thể để cho ngươi ngồi. Phong La tức giận nói, ta liền muốn ngồi, chờ ngươi tối nay tan học cưỡi xe đạp lúc, ta liền theo ngươi, có bản lĩnh ngươi thì không cưỡi xe đạp, trực tiếp chạy về đi. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Kim Sơn cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Bốn người tiến vào một tòa cao ốc, ngồi thang máy, lên tầng cao nhất, phòng chiếu phim phi thường lớn, so bên ngoài trung tâm mua sắm rạp chiếu phim còn muốn lớn, mà lại sửa sang vô cùng tươi mát đẹp mắt, bên cạnh còn bày biện các loại thư tịch cùng đồ ăn vặt, cung cấp chờ đợi các học sinh tiêu khiển. Lúc này, đến xem phim cũng không nhiều, mỗi đến tối, nơi này mới có thể náo nhiệt lên, mà lại phần lớn đều là tình lữ đến xem. Bốn người đi quầy trước màn ảnh lớn tuyển điện ảnh, kết quả phát hiện giữa trưa cũng chỉ có hai bộ phim, hơn nữa còn đều là phim tình cảm, cái này cũng có chút lúng túng. Bất quá Lạc Phi ngược lại là không quan trọng, Kim Sơn huynh muội càng là không quan trọng. Phong La lập tức không hứng lắm, muốn không đi dưới lầu chơi game hoặc là đánh bia. Lạc Phi lắc đầu nói, ta sẽ không. Kim Sơn huynh muội cũng lắc đầu, biểu thị sẽ không. Phong La bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn xem phim sao? Cũng chỉ có hai bộ, mà lại đều là tình tình yêu yêu, bên trong đều là đơn độc tình lữ tòa, chúng ta bốn người lại không có tình lữ, tốt lúng túng. Kim gia lập tức giúp huynh trưởng trợ công, Phong La tỉ tỉ, không có quan hệ, chúng ta có thể giả trang tình lữ nha. Giả trang? Phong La sững sờ, chiếm cứ hạt dưa khuôn mặt nhỏ cơ hồ 50% mắt to. Nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội nhìn một lúc lâu. Nói, Kim gia, ngươi cùng ca ca ngươi giả trang tình lữ không rất thích hợp a. Kim gia, Kim Sơn, Lạc Phi, Kim gia huynh muội đều rất xấu hổ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao bọn họ đều có tiểu tâm tư. Lúc này, có chút xấu hổ mở miệng, Lạc Phi đột nhiên mở miệng nói, Phong La, dạng này, huynh muội bọn họ giả trang tình lữ hoàn toàn chính xác không rất thích hợp. Muốn không, ta cùng Kim gia giả trang tình lữ, ngươi cùng Kim Sơn đi, dù sao cũng là nhìn trận điện ảnh, cũng không có gì. Kim Sơn hô hấp dồn dập, tấm kia non nớt mặt em bé lại đỏ lên, Kim gia gương mặt cũng hơi ửng đỏ một chút, trộm trộm nhìn hắn một cái. Phong La chớp chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, Lạc Phi, ngươi không sẽ tâm hoài quỷ thai, đối Kim gia có ý đồ bất lương a? Bên trong là tình lữ gian phòng, ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội mò người ta Kim gia? Kim gia thanh lệ gương mặt càng đỏ, Lạc Phi đang muốn giải thích, Phong La quả quyết cự tuyệt nói, không được, ta không đi, các ngươi cũng không thể đi, đi thôi. Đi xuống chơi game, hoặc là chơi bóng đọc sách, chờ lần sau có còn lại điện ảnh, ta lại mang các ngươi đi vào. Lạc Phi gặp nàng thái độ kiên quyết, nhìn hai huynh muội liếc một chút, đành phải coi như thôi. Bốn người đi xuống lầu, Phong La đi chơi game, Lạc Bay đi thư viện đọc sách, Kim Sơn huynh muội ở bốn phía đi dạo, cũng tiến vào thư viện. Kim gia từ trên giá sách cầm một quyển sách, Đi đến Lạc Phi đối diện ngồi xuống. Thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học, vừa mới cảm ơn ngươi. Nàng kỳ thực đã nhìn ra. Thiếu niên này vừa mới đang giúp nàng ca ca đây. Lạc Phi ngẩng đầu nói. Không cần, tiện tay mà thôi. Dừng một chút, hắn do dự một chút. Lại nói, Kiêm gia, kỳ thực ta cảm thấy ca ca ngươi khả năng cơ hội không lớn. Phong La tính cách, lúc này, Kiêm Sơn đột nhiên cầm lấy sách bước nhanh tới. Cũng ngồi ở đối diện, ánh mắt nhìn về phía hắn. Trên mặt lộ ra một vệt cảnh giác, giống như là phòng sói đồng dạng. Lạc Phi thu hồi nhìn về phía đối diện thiếu nữ ánh mắt. Cúi đầu tiếp tục xem sách. Lần trước trong lòng đất hang động hắn thì đã nhìn ra. Vị này khôi ngô thiếu niên, vô cùng gấp gáp muội muội của hắn, có điểm giống là hộ muội cuồng ma, xem ai đều giống như sắc lang. Kiêm gia nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu đọc sách. Nhanh 2 giờ 30 lúc, ba người đem sách bỏ vào giá sách, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Phong La cũng từ trên lầu đi xuống. Tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, nổi giận đùng đùng nói. Những tên kia đều là một đám đần độn, tay cầm kéo ta chân sau, hại ta liền quỳ năm thanh, tức chết ta rồi. Không ai chơi game, cũng không ai hiểu trò chơi, cho nên cũng không ai phụ họa hắn. Bốn người đi xuống lầu, đi ở cắm đầy cao lớn cây ngân hạnh trên đường nhỏ. Phong La vẫn tại tức giận bất bình đậu đen rau muống lấy. Buổi chiều vẫn như cũ là văn hóa tiết. Ba tiết tiết thời gian đều rất dài. Sau khi tan học, đã là 7 giờ. Lạc Phi không để ý tới cùng Kiêm Sơn huynh muội chào hỏi. Liền chạy ra khỏi phòng học. Hướng về ra ngoài trường chạy tới. Chờ hắn trở về lúc. Đoán chừng đã hơn 8 giờ. Ai? Đoán chừng con thỏ nhỏ đã sớm ăn cơm xong. Trên giường xem sách. Hắn về nhà ăn cơm nguội không quan trọng. Thì là không thể bồi con thỏ nhỏ nấu cơm cùng ăn cơm. Tâm lý rất áy náy. Lạc Phi, chạy cái gì chạy? Cứ như vậy sợ ta ngồi ngươi xe đạp. Ta lại muốn ngồi. Mới ra cửa trường, Phong La thì hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Lạc Phi dừng bước lại. Nhìn thoáng qua nàng dưới chân gió xoáy. Nói, Phong La, muốn không chúng ta tới so tài một chút. Nhìn xem người nào trước xuống núi. Hắn muốn thử xem hắn hiện tại tốc độ cực hạn. Đương nhiên, là không có mặc vương giả sáo trang thời điểm. Tốt, vậy nếu như ta thắng, ngươi liền để ta ngồi ngươi xe đạp. Nếu như ta thua, ta liền rốt cuộc không ngồi. Có thể sao? Phong La tự hồ đối với hắn cự tuyệt để cho nàng ngồi xe đạp có rất lớn oán niệm. Dây dưa không thả, nếu như ngươi thắng, ta thì theo ngươi cùng đi lộ ra đi. Lạc Phi đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ không coi thường bất cứ người nào. Huống chi, thiếu nữ này thức tỉnh kỹ là gió. Hừ, quỷ hẹp hòi. Bắt đầu, Phong La đột nhiên đằng không mà lên. Dưới chân gió xoáy hô hô xoay tròn. Ta đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3. Phong La hô xong. Siêu, một tiếng nhảy lên xuống dưới. Rất nhanh liền không có tăm hơi. Đợi nàng cưỡi gió mà đi. Đến dưới núi lúc, vừa tốt nhìn đến Lạc Phi hóa thành đếm đạo tàn ảnh. Từ trên núi bắn nhanh mà xuống. Một cái hô hấp ở giữa. Đã đến trước mặt của nàng. Tuy nhiên nàng thắng. Nhưng vẫn như cũ rất giật mình nói. Lạc Phi, ngươi làm sao nhanh như vậy? Thân là nam nhân, ngươi sao có thể nhanh như vậy đâu? Lạc Phi mặt không đỏ tim không đập. Cam bái hạ phong. Vẫn là ngươi nhanh, ta thua. Phong La thắng rất cảm giác khó chịu. Ta dùng chính là thức tỉnh kỹ. Ngươi dùng chỉ là phổ thông kỹ năng. Lại chỉ so với ta chậm 1 giây. Hẳn là ta thua. Nàng coi là gia hỏa này sẽ tiếp tục chối từ. Ai ngờ Lạc Phi lại nói. Tốt a, ngươi thua. Muốn giữ lời nói. Không cho phép ngồi ta xe đạp. Nói xong, từ nhẫn chữ vật lấy ra xe đạp. Cưỡi lên liền đi. Phong La cứng tại nguyên chỗ, sửng sốt mấy giây, tức giận dậm chân nói. Lạc Phi, người tốt làm người tức giận a. Nói xong, đuổi theo, Lạc Phi nhanh chóng đạp xe đạp, đi một đoạn đường về sau. Đột nhiên phát hiện phía trước ven đường trong lương đình, đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Một vòng trăng bạc thăng lên giữa không trung. Ánh trăng lạnh lẽo vương vãi xuống. Trong lương đình cái kia đạo cao gầy bóng người cô đơn kết lập. Đối ảnh thành đôi, một thân trắng như tuyết, băng lãnh cao ngạo, phảng phất người trong bức họa, trong thơ tiên, mờ mịt duy mỹ. A, Lạc Phi tại Phong La nhảy qua đến ngồi lên chỗ ngồi phía sau trong tích tắc. Thu hồi xe đạp, bước nhanh đi hướng đỉnh nghỉ mát. Phong La đặt mông ngồi trên mặt đất, đau oa oa thét lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.